tôi ở biên giới xa về thăm một người mà yêu thương và tâm tư đã chất ngất lên cao. Dáng em nằm nào tiến chân người yêu, bước chân vào linh tiến đường người tình. Tâm sự ta với ta bàn tay ngọc ngà, hồi năm xưa mình chia tay rồi thắm thiết trao nhau, khắc ghi trong lòng những câu chuyện xưa. Chắc em còn nhớ ngày nào em với tôi, ai chưa qua một lần yêu và ai đang ôm giấc mơ dài. Đời còn nghĩ đến tương lai, còn nối bước chân người, và người đó âm thầm chốn biên cương. Tôi còn đi chiến chinh, còn xa người tình, vì quê hương còn đau thương, còn tiếng súng xâm lăng. Đã bao lâu rồi biết em còn thương, biết em còn nhớ một lần em với tôi. Tôi ở biên giới xa về thăm một người mà yêu thương và tâm tư đã chất ngất lên cao. Dáng em nằm nào tiến chân người yêu, bước chân vào linh tiến đưa người tình. Tâm sự ta với ta bàn tay ngọc ngà, hồi năm xưa mình chia tay rồi thắm thiết trao nhau, khắc ghi trong lòng những câu chuyện xưa. Chắc em còn nhớ ngày nào em với tôi, ai chưa qua một lần yêu và ai đang ôm giấc mơ dài. Đời còn nghĩ đến tương lai, còn nối bước chân người, và người đó âm thầm chốn biên cương. Tôi còn đi chiến chinh, còn xa người tình, vì quê hương còn đau thương, còn tiếng súng xâm lăng. Đã bao lâu rồi biết em còn thương, biết em còn nhớ một lần em.